nhiễu giường làm trúc mã. Chương 18:18, hắn chính là cái người 50.000 kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Thẩm Trúc quyết định thăm dò Lý Giác, vì vậy để Lai Phúc đẩy đi, chủ động đi thư phòng Lý Giác. Lúc đó Thường Uy đang cùng Lý Giác báo cáo hành tung cùng ngày của Thẩm Trúc. Lai Phúc sau khi đẩy Thẩm Trúc vào cửa, hai người đều cứng lại. Là ngươi, Lai Phúc kích động một cái chỉ vào Thường Uy lắp ba lắp bắp, liền lễ tiết gặp vương gia đều quên mất. Lý Giác có một tia bất mãn, khẽ nhíu mày một cái, dùng ánh mắt chứa đầy nghi vấn nhìn Thường Uy. Thường Uy vừa nhìn mặt Lai Phúc trong lòng kinh ngạc thốt lên, mẹ nó. Được lắm, oan gia ngõ hẹp tiểu đông tây này thế mà lại là thư đồng Thẩm tiểu hầu gia. Này là muốn ngay trước mặt Thẩm tiểu hầu gia đem chuyện vương gia nhà hắn mua thoại bản lộ ra, hắn ngày mai sẽ không cần phải sống nữa. Nhìn biểu tình Thẩm Trúc không rõ sự tình, Thường Uy đoán Lai Phúc chắc là còn chưa kịp cùng Thẩm Trúc nói rõ sự tình nguyên do, ngay lập tức liền vọt tới trong nháy mắt chỉ lo Lai Phúc đem sự tình nói ra. Đáng tiếc Thường Uy đem hy vọng sống còn của mình ký thác vào cái tên tiểu đầu đất kia, nhưng cái tiểu đầu đất này căn bản không chú ý vẻ mặt của hắn, còn đang lắp ba lắp bắp cùng tiểu hầu gia nhà hắn khoa tay. Tiểu hầu gia, là hắn, Lai Phúc một kích động ngôn ngữ nhất thời chưa sắp xếp được, không đầu không đuôi nói. Hắn chính là cái người 50.000 kia, 50.000, mua nhiều như vậy còn đặc biệt hung ác, Thẩm Trúc cao mày nhìn Lai Phúc ăn nói linh tinh, giật giật khóe miệng quay đầu hỏi Lý Giác. A Giác có thể hay không mời thái y cho đứa nhỏ này? Lý Giác nhìn Lai Phúc thủ thế tung bay cũng bất động thanh sắc gật gật đầu. Thường Uy nứt ra rồi, ta không điên, Lai Phúc cuống lên, đầu lưỡi quắn lại đến nửa ngày, rốt cục bắt tới một câu trọng điểm. Hắn chính là cái người phấn hồng tiểu tâm can. Thẩm Trúc sợ, ba, một cái bưng kín miệng Lai Phúc, Thường Uy liền hợp lại, Thẩm tiểu hầu gia che miệng Lai Phúc làm gì? Thẩm Trúc lôi kéo Lai Phúc cách Lý Giác cùng Thường Uy xa một chút, nhỏ giọng cùng Lai Phúc nói. Thoại bản là ta viết, việc này không thể để cho Hoài Vương Điện Hạ biết đến, hiểu chưa? Lai Phúc nghi hoặc nhìn Thẩm Trúc giải thích, Hoài Vương Điện Hạ nếu biết đến, ngươi cảm thấy ngươi ta còn có mệnh mà sống sao? Lai Phúc vừa nghe lời này lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vã ngậm miệng nghiêm túc gật gật đầu. Thẩm Trúc nhìn Lai Phúc ngậm miệng chặt chẽ, gật gật đầu, vừa lo sầu nhìn Thường Uy. Lai Phúc dàn xếp xong, Thường Uy nên xử lý như thế nào? Phải nghĩ biện pháp, không thể để cho hắn đem việc này nói cho Lý Giác. Thẩm Trúc hắng giọng một cái, đối Lý Giác giả cười nói. Ta có thể cùng Thường Uy nói chút chuyện không? Thẩm Trúc vốn tưởng rằng Lý Giác sẽ từ chối, không nghĩ tới Lý Giác thế mà chấp nhận đặc biệt dễ nói chuyện. Thẩm Trúc cũng không khách khí kéo qua Thường Uy, nhỏ giọng nói. Ta không nghĩ tới cái người kia dĩ nhiên là ngươi, ta còn tưởng rằng là cô nương nhà ai. Thường Uy nghe lời này, ngay lập tức liền muốn há mồm biện giải, không phải ta, là vương gia nhà ta. Chấm, nhưng là, không phải ta, ba chữ mới vừa phát ra cái âm thanh, Thường Uy liền cảm giác được vèo vèo ánh mắt như cung tiễn hướng cột sống hắn đâm tới. Đó chính là ánh mắt vương gia nhà hắn, hắn chẳng cần quay đầu lại xem, cũng biết là ánh mắt vương gia nhà hắn, ngươi nếu dám bán đứng ta liền đem ngươi chém. Thường Uy muốn khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể bán vương gia nhà hắn, thế nhưng, hắn cũng không thể thừa nhận chính mình là người độc giả kia, hắn không thích xem này đó đoạn tụ văn, hắn là một người nam nhân bình thường. Hắn muốn thú thê, Thường Uy tội nghiệp mà nhìn Lý Giác, thế nhưng Lý Giác mặt kiên trì không hề cảm xúc, tâm địa sắt đá, ánh mắt biến cũng không biến. Thẩm Trúc nghe thấy Thường Uy nói, có chút ngạc nhiên hỏi. Không phải là ngươi sao? Không phải ta, chấm, Thường Uy cực kỳ bi thương địa đảo, còn có thể là ai? Kia, Thẩm Trúc do dự một chút, đứt quãng hỏi, ta có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện này? Thường Uy, Vương Phi mời nói, Thẩm Trúc để Thường Uy lại gần, bám vào bên tai Thường Uy nhỏ giọng nói. Ta viết thoại bản việc này, có thể hay không đừng nói cho vương gia các ngươi? Thường Uy lần thứ nhất cách Thẩm Trúc gần như vậy, hắn thấy đôi mắt Thẩm Trúc nghiêm túc sáng lên lấp lóa, trong nháy mắt hoàng thần. Thẩm tiểu hầu gia lớn lên thật sự là rất đẹp. Lúc Thẩm Trúc giơ tay, Thường Uy còn như có như không ngửi thấy được một luồng vị son phấn, y là đi đông phố nhiễm phải. Một nam nhân như thế, đẹp đẽ mà không nữ khí, không trách vương gia nhà hắn lại yêu thích như vậy. Thường Uy đang xuất thần, thình lình cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo. Thường Uy sợ đến quay đầu nhìn lại, vương gia nhà hắn mặt đen như đáy nồi. Vương gia nhà hắn chính là đang ăn giấm. Thường Uy vội vã thu hồi tinh thần, bản năng cầu sinh làm cho hắn lui về phía sau, cách Thẩm Trúc xa một chút. Thẩm Trúc thấy Thường Uy lui về phía sau, liền chậm chạp không chịu đáp ứng, tưởng lầm là Thường Uy trung thành tuyệt đối, không muốn gạt vương gia nhà hắn. Thẩm Trúc chuyển mắt suy nghĩ một chút, đem hai cái mắt hạnh cười thành trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn phi thường ngoan ngoãn, cùng Thường Uy bàn điều kiện nói. Để báo đáp, ta mỗi lần gia tập mới đều cho ngươi xem trước tiên. Thường Uy nhìn đôi mắt Thẩm Trúc chần chờ, ti trước, không thích xem thoại bản như thế này, mà Thường Uy lại nói không ra lời. Bởi vì vương gia hắn ra muốn xem, hắn vì lý giác cũng không thể cự tuyệt. Thẩm Trúc liền chắp hai tay trước ngực hướng Thường Uy nháy mắt một cái, làm nũng nói. Hảo ca ca kính nhờ, Thường Uy không dám để cho Thẩm Trúc cùng mình làm nũng, không thể làm gì khác hơn là khóc không ra nước mắt nói. Ti chức vô cùng vui vẻ, nghe thấy Thường Uy đáp ứng, Thẩm Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm, cười cảm tạ Thường Uy còn nói một câu. Nhưng ta vẫn rất ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn thô lỗ tâm tư ngược lại rất mềm mại, thích xem thoại bản như thế này. Hắn không thích, Thường Uy tại chỗ bụng mặt muốn tự sát, tiêu rồi, hắn liền ngồi vững vàng vào cái danh ham muốn xem thoại bản đoạn tủ. Có thể hay không qua mấy ngày đồn đại liền biến thành hắn là đoạn tủ. Có thể hay không mấy ngày nữa sẽ có nam nhân tới tìm hắn phân đào. Hắn còn có thể thú thê sao? Thẩm Trúc đem việc này giải quyết xong, Thẩm Trúc cùng Lý Giác từ thư phòng tiến vào phòng Lý Giác. Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Trúc đây là lần đầu tiên tiến vào phòng ngủ của Lý Giác. Vừa vào cửa có thể ngửi thấy được từng sợi hương đàn hương đốt trong phòng quanh năm, ứng với đàn hương án một bên còn có một chuỗi tử đàn Phật Châu thoạt nhìn cũng rất quý báu. Thẩm Trúc có chút muốn cười, khi còn bé, Lý Giác giữ vững, nhỏ không nói, mê tín loạn thần, không nghĩ tới tuổi tác càng lớn, càng là tin những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng của Lý Giác cùng hình tượng quyền thần của hắn ở trong triều bất đồng, không có gì kim điêu ngọc tổn, ngược lại tất cả đều là văn nhân thư họa. Thẩm Trúc ở bên trong phòng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trước bàn trong phòng ngủ cùng thư phòng giống nhau, chất đầy sổ con. Lý Giác bận như vậy sao? Thẩm Trúc nghĩ tới Lý Giác đáy mắt thường xuyên xuất hiện quầng đen cùng vẻ mặt trắng bệch, phòng chừng xử lý sự vụ đến thời gian nghỉ ngơi đều không có. 10 năm này, Lý Giác đều là như vậy sao? Lý Giác muốn quyền lực lớn như vậy, đến cùng muốn cái gì? Thẩm Trúc theo bản năng liền hướng trên giường Lý Giác nhìn lại, bỗng dưng nhìn thấy một bức tranh treo tại đầu giường được giấu đi cực kỳ bí mật. Là chu tai to, song nhạn đồ, Thẩm Trúc hơi kinh ngạc, tranh này là Thẩm Trúc trước kia đưa y không nghĩ tới Lý Giác vẫn còn giữ. Lý Giác cũng tựa hồ là phát hiện Thẩm Trúc đang nhìn bức tranh kia, sắc mặt không thay đổi, dưới chân bước cũng không chậm. Bước nhanh tới đem bức tranh lấy xuống thu vào bên trong hộp gấm. Lý Giác đang trốn tránh chuyện xưa, Thẩm Trúc nhìn động tác Lý Giác thu tranh, liền nghĩ tới từng tí một những ngày gần đây. Phúc trí tâm linh, Thẩm Trúc đột nhiên có một cái suy đoán, Lý Giác đem Chu Đoan bắt đi, không phải là bởi vì ăn dấm chứ. Nếu có thể ăn dấm, vậy đã nói rõ Lý Giác vẫn để tâm y, nhưng nếu như để tâm y, Lý Giác những năm này cùng y xa cách là vì cái gì? Là vì giấu y chuyện năm đó sao? Năm đó đến cùng còn có ẩn tình gì y không biết? Lý Giác động tác thu tranh rất cẩn thận, liền không chú ý tới ánh mắt Thẩm Trúc bên cạnh, ngữ khí nghe tới sóng lớn không sợ hỏi. Có việc, cũng không phải đại sự gì. Thẩm Trúc thu hồi ánh mắt, làm bộ không để ý chút nào. Chính là mấy ngày nữa là ngày sinh muội muội ta nghĩ về thăm nhà một chút, ngươi có muốn hay không cùng đi? Lúc này Thẩm Trúc không hỏi thẳng, y biết nếu trực tiếp hỏi thẳng, Lý Giác nhất định sẽ như trước mỗi lần đều từ chối y. Y lần này lựa chọn chậm rãi thăm dò. Y muốn đem những chuyện Lý Giác gạt y kia, từng chút đều đào ra. Lý Giác đang thu tranh nghe Thẩm Trúc nói dừng một chút, nhớ tới chuyện khi còn bé Thẩm Trúc đã từng muốn đem muội muội gả cho mình, mặt không khỏi tối sầm lại, nói. Không đi, ồ Thẩm Trúc nhíu mày, Lý Giác từ chối cũng nằm trong dự liệu của y, Thẩm Trúc cũng không quá thất vọng, ngược lại làm bộ thờ ơ thẳng vai, nhìn giống như thuận miệng. Vậy ta cùng chính thác đi. Lúc này Lý Giác liền có phản ứng, động tác thu tranh dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Trúc, giọng nói mang ý tứ hàm xúc thẩm vấn ép hỏi. Cùng ai, Thẩm Trúc, cùng Chu Chính Tắc còn có Lý Ấu Khanh. Ba, một tiếng, Lý Giác đem tranh bỏ vào ngăn kéo, nặng nề đóng lại cửa ngăn kéo, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sát ý, cắn răng nghiến lợi nói. Ta đi, Thẩm Trúc nhìn Lý Giác lập tức đổi giọng, nghĩ đến nguyên nhân có thể là ăn dấm, không tự chủ nở nụ cười. Y cảm thấy được lần này, có hy vọng. Tác giả có lời, Thường Uy ta không thích xem mấy lọ ai thoại bản kia. Lý Giác không, người yêu thích. Lai Phúc không, người yêu thích. Thẩm Trúc không, người yêu thích. Thường Uy, ta yêu thích. Cách chương.